Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 988: Thánh đạo Tỏa Thiên. Chương 987: Thánh đạo Tỏa Thiên. Bên trong căn phòng rộng rãi y nguyên có rất nhiều cánh cửa tồn tại, mà ở trong đó cùng bên ngoài hơi có chút khác biệt. Phía trên có một vòng vòng xoáy, tinh thần chi lực hội tụ mà xuống. Phía dưới có phạm vi một dặm vòng, trong đó có cùng loại tinh quang điểm sáng, trôi nổi không chừng, như ẩn như hiện khó mà bắt giữ. Chỉ có Tỏa Thiên tương quan mới có thể bắt giữ những điểm sáng này. Mà biết cái này chút, chỉ có thánh đạo người. Nhưng mà thân là thánh đạo Liêu Ứng Vinh ba người, lại khắp nơi vấp phải trắc trở. Căn bản là không có cách đạt được đồ vật bên trong. Phía trước thiên linh tộc nam tử ánh mắt lộ ra khinh thường. Hắn lúc này đã hoàn toàn trưởng khống thế cục. Giang Hạo nhìn xem đối phương lông mày nheo lại. Cái này thiên linh tộc cùng Liêu Ứng Vinh ba người khác biệt. Tu vi của hắn cũng là vũ hóa viên mãn. Có thể là lực lượng phun trào bàng bạc to lớn. Ở vào tùy thời có thể tấn thăng giai đoạn. Chỉ là xung quanh có vô hình lực lượng áp chế. Để hắn không cách nào đột phá. Nhìn như vũ hóa. Kỳ thật chỉ nửa bước đã bước vào đăng tiên. Thiên linh tộc thật đúng là sẽ chọn người. Bất quá hắn dạng này đều không thể tấn thăng. Nói cách khác ta dù là tu vi đầy, cũng tấn thăng không được sao? Giang Hạo trong lòng tính toán. Đương nhiên, hắn vẫn cảm thấy có chuyển cơ. Chỉ là một loại suy đoán. Người người đều cảm thấy vũ hóa chính là cực hạn. Làm chuyện này trở thành chung nhận thức thời điểm. Chỉ cần áp chế ít đi một phần, liền có thể biến thành đăng tiên nhất giai mới có thể tiến nhập. Khi đó thiên linh tộc người lại tiến vào, liền có rồi ưu thế tuyệt đối. Mà vũ hóa nhất giai người bên ngoài cũng không nhiều. Dù là có người nếm thử tiến vào, cũng cơ bản không phải đăng tiên nhất giai. Mặt khác, cũng không cần có người tiến đến. Chỉ cần bên trong người tấn thăng đăng tiên. Như vậy thì thần không biết quỷ không hay. Người bên ngoài nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới đăng tiên nhất giai có thể tiến vào. Cho nên Giang Hạo mới có thể để đăng tiên nhất giai hoặc là nhị giai tiến vào. Có thể tiến vào bọn hắn liền có ưu thế. Bị phát hiện cũng không quan trọng. Chỉ ít nước lan lộn. Thiên linh tộc cũng đừng hòng chiếm cứ ưu thế. Đến mức có thể hay không dựa theo hắn suy đoán phát triển liền không được biết. Hiện nay vẫn là vũ hóa viên mãn. Thủ ân cùng ta công kích. Tả Tĩnh đi lấy đồ vật. Liêu Ứng Vinh trầm giọng nói. Hai người gật đầu. Sau đó ba đạo lực lượng bộc phát ra. Liêu Ứng Vinh quanh thân có lạnh thấu xương kiếm ý, mà đồng thủ ân thân thể bị lực lượng bao khỏa xuất hiện to lớn hư ảnh. Hai người bọn họ nhanh chóng công kích, va chạm thiên linh tộc kim quang. Ầm ầm, kim quang chấn động, nhưng là rất nhanh liền bị bên trong người ổn định. Tả Tĩnh đưa tay cướp đoạt đồ vật. Gặp đây, thiên linh tộc trung niên nam nhân cười ha ha. Vô dụng, lại thử 100 lần đều là giống nhau kết quả. Thoại âm rơi xuống trong tay hắn tinh bàn phun trào. Lực lượng cường đại theo trời cao mà tới. Rơi vào vòng tròn bên trong. Không chỉ có như thế thuộc về hắn viên mãn lực lượng chấn động tứ phương. Đem xung quanh tất cả công kích đẩy lui. Liêu Ứng Vinh cùng đồng thủ ân không hề từ bỏ. Tiếp tục công kích. Ầm ầm. Bọn hắn công kích cực kỳ tấp nập. Mặc dù thiên linh tộc nam tử chiếu cố hai bên có chút áp lực. Nhưng là không ảnh hưởng cái gì. Hắn tiếng cười càng thêm lớn. Có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Thánh đạo không gì hơn cái này a. Lại là lực lượng tiếng oanh minh truyền đến. Liêu Ứng Vinh ba người lần nữa bị đánh lui. Lần này bọn hắn liếc nhìn nhau. Vọt thẳng hướng vòng tròn. Muốn trực tiếp trộm lấy bên trong thiên phú. Bọn hắn đã nhìn ra. Thiên linh tộc không cách nào theo quang bên trong ra. Chỉ ít hắn không dám. Giờ khắc này ba người liên thủ xung kích vòng tròn. Bắt đầu cướp đoạt đồ vật bên trong. Thiên linh tộc trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng. Trong tay tinh bàn phun trào. Lực lượng cường đại nghiêng mà xuống. Liêu Ứng Vinh tay đã tiến vào vòng tròn. Chỉ là có tinh quang ngăn cản hắn tiến lên. Hai phe giao thủ. Có to lớn lôi kéo. Trong lúc nhất thời Liêu Ứng Vinh nổi gân xanh. nổi giận gầm lên một tiếng bắt đầu tiến lên. Dù là thân thể bắt đầu tràn ra một chút tiên huyết, cũng không có dừng lại, mà đồng thủ ân cùng Tà Tĩnh vì Liêu Ứng Vinh mở đường, ngăn cản càng nhiều tinh quang. Trong lúc nhất thời lực lượng phong bạo quét sạch xung quanh, có thể đem hết thảy đẩy ra. Giang Hạo nhìn xem đọ sức, chau mày, nơi này chậm trễ thời gian hơi dài, mà lại hắn ngẩng đầu cảm giác phía trên có liên tục không ngừng lực lượng vọt tới. Trừ phi dùng tính áp đảo lực lượng lấy đi thiên phú, không phải ba người này là không cách nào thành công. Hao tổn bất quá đối phương, có thể là không lấy đi, bọn hắn lại không giống sẽ dẫn đường dáng vẻ. Giang Hạo thở dài một tiếng, lúc này phía trước lực lượng phun trào, một đạo thiên phú bị xuất ra, có thể là rất nhanh lại bị tinh quang chấn vỡ. Trong lúc nhất thời lực lượng kinh khủng ầm vang bạo liệt, ầm ầm, Liêu Ứng Vinh ba nhân khẩu nôn tiên huyết bị đẩy lui ra ngoài, cho dù là thiên linh tộc cũng bị đánh lui một chút. Này thiên phú mang theo hỗn loạn lực lượng cuồng bạo, còn có một loại tiên ý, đây là tiên tộc thiên phú. Giang Hạo ngoài ý muốn, mà lại mang theo tiên nhân chi ý, khó trách muốn trấn áp ở chỗ này, là muốn làm hao mòn loại này ý. Đáng chết, Liêu Ứng Vinh gầm thét, mau lui lại, loại này ý một khi bộc phát, tới gần người thực lực không đủ sẽ bị ăn mòn. Thiên phú hỗn loạn sẽ để cho thân thể của ngươi xuất hiện không biết biến hóa. Hắn là hướng về phía Giang Hạo giống, ba người bọn họ đã bị đánh lui, đi tới coi như an toàn vị trí. Có thể là Giang Hạo tựa hồ một điểm không có lui ý nghĩ. Không chỉ có như thế còn tại đi lên phía trước. Giang Hạo trong lòng cảm khái, thánh đạo người mặc dù cao minh, nhưng là ngủ say quá lâu, đã nắm giữ không đến quyền chủ động rồi, mà lại nơi này bị bày một đạo thiên linh tộc vững vàng áp chế thánh đạo, lại tiếp tục kéo dài thêm, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, rất có thể bỏ lỡ hắn an ổn làm việc thời gian. Đã như vậy, không bằng ra cái tay, lấy đi tiên tộc thiên phú không tính chuyện xấu, tiện tay mà thôi, mau trở lại, đây là tiên tộc thiên phú. Mang theo bọn hắn không cam lòng oán, người tu vi quá yếu lại không có chúng ta năng lực, sẽ bị ăn mòn. Tả Tĩnh cũng là mở miệng. Giang Hạo nện bước bộ pháp đi về phía trước, đối với hậu phương nhắc nhở mắt điếc tai ngơ. Rất mau một chút thiên phú tinh quang hướng hắn vọt tới, một khi bị ăn mòn khó mà đoán trước. Đáng chết, Liêu Ứng Vinh giận dữ, liền muốn xuất thủ, chỉ là có chút không còn kịp rồi. Chỉ là không đợi hắn di chuyển bộ pháp, thiên phú tinh quang lại đột nhiên dừng ở Giang Hạo trước mặt. Trước kia cuồng bạo thiên phú giống như bị tuần phục đồng dạng. Biến cố bất thình lình này để Liêu Ứng Vinh có chút kinh ngạc, thậm chí suy nghĩ không đến. Người không phải thánh đạo người, đã như vậy cần gì phải tới chịu chết. Thiên linh tộc nam tử trung niên đứng tại kim quang bên trong nhìn lấy Giang Hạo, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn quá chậm trễ thời gian, ta tới bắt đi những vật này. Giang Hạo ngữ điệu bình thản, giống đang nói một kiện chuyện bình thường. Ngươi lấy đi, ngươi cho rằng ngươi là thánh đạo tại thế sao? Nam tử trung niên châm chọc nói. Giang Hạo mỉm cười, không có để ý. Lúc này hắn một đường đi vào vòng tròn trước, xung quanh thiên phú tinh quang chẳng biết tại sao tất cả đều an ổn xuống tới, tựa hồ chờ đợi bị thu lấy. Bạo phát đi ra thiên phú tinh quang cũng dần dần lắng lại, vây quanh Giang Hạo, không có bất kỳ cái gì dị động, tính cả xung quanh lực lượng phong bạo đều ngừng nghỉ xuống tới. Thiên linh tộc trung niên nam nhân mày nhăn lại, đã nhận ra không tầm thường, nhưng là cũng không lo lắng gì. Lúc này Giang Hạo vươn tay, theo động tác của hắn, xung quanh thiên phú tinh quang phảng phất đạt được rồi triệu hoán, tất cả đều mạnh vọt qua. Thấy cảnh này Liêu Ứng Vinh con ngươi co vào. Hắn nhìn xem Giang Hạo tay vươn vào rồi vòng tròn, ngay sau đó một cỗ làm hắn lực lượng quen thuộc bắt đầu triển khai. Lực lượng này để không gian xung quanh chấn động, thậm chí xuất hiện vặn vẹo, càng bị thiên địa bài xích. Đây là lúc này trong mắt của hắn lại không còn cái khác, chỉ có Giang Hạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này động thủ trong nháy mắt, Vòng tròn bên trong tất cả thiên phú tinh quang đều đang cuộn trào. Hướng hắn lòng bàn tay hội tụ. Vô hình lôi đình lại không gian bên trong lao nhanh. Tựa hồ muốn ngăn cản người này thuật pháp. Mà thiên linh tộc tinh quang rơi xuống. Nghĩ đẩy lui Giang Hạo. Nhưng mà tất cả tinh quang rơi vào Giang Hạo trên lực lượng. Ấm vang vỡ vụn. Không cách nào dung chuyển mảy may. Cho dù là thiên linh tộc nam tử trung niên đều há to miệng. Có chút khó có thể tin. Hắn nhận ra. Lúc này Liêu Ứng Vinh trong mắt ba người hiện đầy rung động. Sau đó là khó có thể tin. Ngay sau đó nước mắt làm ướt hốc mắt. Cuối cùng bọn hắn cắn chặt răng. Trợn mắt tròn xoe. Giờ khắc này sát ý vô tận tại ba người bọn họ trên thân xuất hiện. Cái này sát ý để bọn hắn trở nên dữ tợn. Giết hắn. Liêu Ứng Vinh phát ra tê tâm liệt phế gầm thét. Trùng thiên sát ý tràn ngập cả phòng. Sinh mệnh đều phảng phất tại thiêu đốt. Không chết không thôi. Hết chương.